Tổ huấn, chương 74, nghĩ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, nghĩ lại. Nhị gia một phen ôm lấy Xuân Nhi đặt ở trên đầu gối. Thuận miệng hỏi, Xuân Nhi một buổi sáng đều làm cái gì? Phụ thân, Xuân Nhi không thích uống kia khổ dược. Liền cùng mẫu thân nói. Mẫu thân cũng nói kia dược rất khổ. Không phải nhân uống. Liền mang theo Xuân Nhi đi đến này. Cấp Xuân Nhi xung đường nước uống. Mẫu thân nói uống lên đường thủy phát ra hãn. Sẽ không cần uống kia khổ dược. Xuân Nhi liền uống lên. Còn ăn điểm tâm. Mẫu thân còn cấp Xuân Nhi kể chuyện xưa. Nói được khả dễ nghe. Chính là Xuân Nhi sau này đang ngủ. Không có nghe hoan. Xuân Nhi nói xong ngượng ngùng cúi đầu. Nghĩ nghĩ. Lại ngẩng đầu nói. Phụ thân. Xuân Nhi thật sự tốt lắm. Người sờ sờ. Hiện tại tuyệt không khó chịu. Phụ thân không muốn cho Xuân Nhi lại uống kia khổ dược. Được không? Xuân Nhi thích uống mẫu thân cấp đường thủy. Về sau Xuân Nhi lại bị bệnh. Liền đến mẫu thân này đến uống đường thủy. Vừa quát thì tốt rồi. Xuân Nhi vừa nói vừa dùng tay nhỏ bé túm tay phụ thân đặt tại trán của bản thân tiền. Tiêu Tuấn sờ sờ. Quả thật không thiếu. Nghi hoặc nhìn nhìn Mộng Khê. Nàng lại có như vậy một phần ôn nhu tâm. Có thể như vậy đối xử tử tế hắn nữ nhi. Như vậy lòng dạ. Làm sao có thể là phố phường gian đồn đãi như vậy kiêu căng tùy hứng. Không thủ nữ tắc người đâu. Lần đầu tiên, hắn dùng bình tĩnh ánh mắt. Tưởng thấy rõ ràng bên người này tiểu nữ nhân. Hắn càng không rõ. Mộng Khê làm sao có thể dùng đường thủy liền trị Xuân Nhi bệnh. Lại nghĩ tới nàng cho hắn nấu dược thiện. Một cái kiêu căng nữ nhân. Một cái không thủ nữ tắc nữ nhân. Hội làm này đó sao? Tâm không khỏi nghi hoặc đứng lên. Là nên đi Lý Phủ nhìn xem. Nhìn trộm nhìn nhìn lạnh nhạt ngồi ở một bên Mộng Khê. Há mồm muốn cùng nàng nói đôi lời. Hỏi một câu nàng là thế nào chữa khỏi Xuân Nhi. Nhưng nhớ tới vừa rồi lỗ mãng. Tiêu Tuấn nhưng lại kỳ quái không mở miệng được. Hắn là sẽ không nói khiêm. Hắn nhưng là Tiêu Phủ tương lai gia chủ. Làm sao có thể cùng tự mình nữ nhân nói tiểu nói. Đại di nương nhìn đến nữ nhi vui vẻ. Cũng trong lòng biết lầm tin nãi lời nương. Trách lầm nhị nãi nãi. Quỳ ở nơi đó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp nhị nãi nãi nhị gia ngồi ở kia đều không nói chuyện. Dường như đã đem nàng cấp đã quên. Nàng còn quỳ trên mặt đất đâu. Nhớ tới này hậu viện chuyện tổng vẫn là về nhị nãi nãi quản. Bận cấp nhị nãi nãi dập đầu nói. Tỳ thiếp lầm tin nãi lời nương. Vừa mới trách lầm nhị nãi nãi. Thỉnh nhị nãi nãi trách phạt. Mộng Khê nghe xong lời này, đảo mắt nhìn xem nhị gia. Thấy hắn không nói gì ý tứ. Lại mang trà lên đến uống lên một lát. Cảm thấy đại di nương cũng quỳ không sai biệt lắm. Có thế này buông chén trà thản nhiên nói. Lần này vốn nên ngoan phạt ngươi. Vừa tới xem ở ngươi ngày đêm vì Tiêu Tương viện sự vụ làm lụng vất vả phân thượng. Thứ hai Xuân Nhi còn bệnh. Cần ngươi chiếu cố. Nể mặt Xuân Nhi. Lần này sẽ không phạt. Như có lần sau. Đừng nói ta này làm chủ mẫu không nói tình cảm. Nghe thấy được sao? Tỳ thiếp tạ nhị nãi nãi thành toàn. Tỳ thiếp về sau nhất định sẽ tận tâm hầu hạ nhị nãi nãi. Xuân Nhi là nữ nhi của ta. Ta đau nàng nguyên là hẳn là. Cũng thực kinh không dậy nổi ngươi như vậy ép buộc. Ngươi đứng lên đi. Đem Xuân Nhi ôm trở về. Xuân Nhi uống không quen kia khổ dược. Sẽ không cần cho nàng uống lên. Trở về đem kia tiên ngẫu phá đi trá thành nước cùng phong mật điều hòa. Cấp Xuân Nhi liên phục mấy ngày. Cũng thì tốt rồi. Đại di nương bận lại dập đầu cảm tạ. Có thế này đứng dậy. Thân thủ tiếp nhận nhị gia trên đùi Xuân Nhi. Ôm vào trong ngực. Tiêu Tuấn xem Mộng Khê có chút hao gầy dung nhan. Trong lòng nhưng lại sinh ra một tia không đành lòng. Nhưng cuối cùng kéo không dưới mặt đến. Thầm nghĩ. Này mắt thấy đến truyền cơm thời gian. Nàng mở miệng lưu hắn ở nhà dự ăn cơm. Hắn liền lưu lại. Nhất là cho nàng bồi lý. Nhị là thuận tiện buổi tối liền lưu tại thượng phòng. Không cần lại đi hậu viện phiêu bạt. Hắn theo bản năng dùng xong tẩy trắng chữ. điên cuồng một đoạn thời gian sau, hắn liền có feel, cảm giác, hắn cảm thấy nhà hắn bị nàng chiếm, nàng nhưng lại không thỉnh hắn về nhà. Nghĩ hôm nay cuối cùng có cái lấy cớ có thể danh chính ngôn thuận đã trở lại. Liền uống trà ngồi ở kia chờ. Mộng Khê cũng không phải hắn con run trong bụng. Nào biết hắn ý tưởng. Thấy hắn không nói. Cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Nhân hắn vừa mới hiểu lầm. Nàng cũng sinh khí. Vốn cũng không tưởng nói chuyện với hắn. Lại nói nàng cùng hắn thật sự không lời nào để nói. Dù sao cũng là thủ trưởng. Hắn không đi, nàng đành phải ngồi ở kia không nói gì cùng. Địch bất động, ta bất động, Tiêu Tuấn đợi nửa ngày. Nhìn trộm xem hướng Mộng Suối. Chỉ thấy nàng lạnh nhạt thong dong ngồi ở kia. Dường như chuyện gì cũng không có dường như. Thầm nghĩ, toàn bộ một cái ngốc qua. Thế nào bất lưu hắn? Nan đến nàng không rõ tâm tư của hắn sao? Cuối cùng Tiêu Tuấn ho một tiếng. Nói. Đã Xuân Nhi không có việc gì. Chúng ta, ý tứ của hắn là nói chúng ta truyền cơm đi. Đã có thể kỳ quái nói không nên lời câu nói kế tiếp. Nói đến vậy ngừng lại. Cho rằng nàng có thể minh bạch ý tứ của hắn. Đem lời tiếp nhận đi trực tiếp truyền cơm. Lại bất đắc dĩ. Hắn thực liền đụng phải một cái ngốc tử. Mộng Khê cho rằng hắn là muốn nói về phía sau viện. Lại ngượng ngùng. Dù sao vừa rồi hắn trách lầm nàng, khó mà nói ra lập tức bước đi trong lời nói. Nghĩ nghĩ, đừng làm khó hắn, hắn tại đây, hai người can ngồi, đều bị tội, thật sự là tướng xem hai tướng ghét, tương đối hai vô ngôn. Vì thế tiếp lời nói, nhị ra trên đường cẩn thận chút, Xuân Nhi mới ra hãn, đừng làm cho Xuân Nhi lại bị phong. Tiêu Tuấn sửng sốt một chút, lập tức đứng lên. Nói, tốt lắm, ta đi trước trúc viên. Khê Nhi tự mình dùng cơm đi. Mộng Khê đợi nhân bận đứng dậy đưa tiễn. Đại Di Nương cùng Trương Di Nương cũng theo ở phía sau. Đi ra ngoài, Chi Thu thầm nghĩ. Cuối cùng tiễn bước này ôn thần. Một ngày này sau giữa trưa. Mộng Khê không việc làm mấy sắc điểm tâm. Mệnh nha hoàn cầm, đỡ Chi Thu thủ cấp lão thái quân tặng đến. Đến Thọ Hy đường. Sai người truyền, chỉ chốc lát sau thị cầm đi ra, thấy nhị nãi nãi bước lên phía trước nói, nhị nãi nãi đến, mau vào, lão thái quân cùng đại phu nhân đang ở nhà kề nói chuyện đâu, nhường ngài trực tiếp đi vào, thị cầm vừa nói vừa dẫn nhị nãi nãi cùng Chi Thu trực tiếp đi đến nhà kề, vào phòng, chỉ thấy lão thái quân đang ngồi ở trên kháng, sau lưng dựa một cái thanh đoạn chỗ tựa lưng gối đầu. Kháng biên nhất lưu tứ chương ghế dựa, đều đắp thanh đoạn y phục. Đại phu nhân ngồi ở ghế tựa, đang nói chuyện, Mộng Khê bước lên phía trước thấy lễ, ngồi ở đại phu nhân hạ thủ. Mộng Khê ngồi xuống sau, xoay người tiếp nhận Chi Thu đưa qua điểm tâm hộp, nói, lão thái quân, tôn tức nghĩ này giữa ngày hè ngày dài, cơm chiều còn muốn trễ một ít, nhàn rỗi không có việc gì, liền làm mấy sắc điểm tâm. Đưa tới cấp lão thái quân điếm điếm cơ. Lại không chậm trễ cơm chiều. Lão thái quân thường thường. Nói xong. Mở ra thực hộp. Giống nhau đem ra. Thị thư thị họa bước lên phía trước tiếp nhận xảy ra trên kháng trác. Một bên bãi. Vừa nói. Nhị nãi nãi chính là khéo tay. Làm điểm tâm. Không chỉ có ăn ngon. Xem hoa sắc cũng tốt. Chỉ làm cho nhân xem. Đều không bỏ được ăn. Thị thư gặp may nói, này nha đầu ngốc, quang xem có thể no rồi, nàng dâu cũng đến thường thường, Khê Nhi làm được thực không sai, lão thân lớn như vậy mấy tuổi, nhà khẩu một ngày không bằng một ngày, khó được Khê Nhi có thể làm ra như vậy xốp ngon miệng điểm tâm đến. Ngọt mà không ngấy, thực hợp lão thân khẩu vị, người xem, tài bao nhiêu ngày, lão thân thế nhưng mỗi ngày đều nhớ thương. Lão thái quân một bên cười mắng thị thư, một bên tiếp nhận thị họa đưa qua ẩm khăn, lau thủ, tiếp nhận thị thư đưa qua một khối tiểu điểm tâm, ăn lên, vừa ăn, một bên nhường đại phu nhân cũng thường thường, đại phu nhân nhún nhường một phen, cuối cùng tịnh thủ, tiếp nhận thị thư đưa qua điểm tâm, cũng ăn đứng lên, Lão Thái Quân nhìn đến trên bàn còn có một màu ngày xưa chưa thấy qua điểm tâm. Chỉ vào hỏi, đây là Khê Nhi Tân làm đa dạng. Trước kia nhưng lại chưa thấy qua. Tên gọi là gì? Cách Trương.